Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện audio Hoa Hoa Vạn Tuế. Hôm nay, Hoa Hoa Vạn Tuế sẽ đem đến cho các bạn quyển 1 của bộ truyện Hung Trạch Bút Ký, tạm dịch Những Ngôi Nhà Ma Ám. Người dịch: Ngọc Trang, nhà xuất bản Văn Học IPM. Truyện được chuyển thể dưới dạng audio hoàn toàn phi lợi nhuận, với mục đích truyền tải đến nhiều bạn đọc hơn. Nếu thấy truyện hay, các bạn hãy mua sách giấy để ủng hộ nhà xuất bản và tác giả nhé. Mọi vấn đề xin vui lòng liên hệ theo phần mô tả. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe, Hung Trạch Bút Ký, chương 11, biệt thự không người. Dẫu tôi có cảm giác nơi đó có tiềm năng thì cuối cùng cũng không mua được, thật đáng tiếc. Nhưng chuyến này tôi cũng có thu hoạch, chỉ là biết thêm được nhiều kiến thức mới. Vài ngày sau khi trở về, tôi bị cảm sốt, ban đầu tưởng mình bị ma ám, cũng bởi bệnh nghề nghiệp nên sợ bóng sợ gió suốt ngày. Tần Nhất Hằng đến xem, bảo tôi chỉ bị cảm lạnh, uống thuốc vài ngày sẽ khỏi. Hôm sau có một người bạn học cũ đến tìm, cậu ta bảo nghe nói tôi đang làm mấy việc liên quan đến thần linh ma quỷ nên muốn nhờ tôi đưa ra lời khuyên. Cậu ta là con cháu một dòng họ giàu có trong tỉnh, nhà có 4 tầng, tầng 1 dành cho người giúp việc, tầng 2 và 3 là để gia đình ở, tầng 4 được trang hoàng đẹp nhưng vẫn bỏ không. Nửa năm nay, mỗi đêm ngủ ở tầng 3 cậu đều nghe thấy tiếng giày cao gót đi lại trên tầng 4, có khi còn cả tiếng giường cọt kẹt. Người bạn học ấy sợ hãi, không dám manh động. Ban ngày cậu ta mới thu hết can đảm đi lên, lại chẳng phát hiện được gì cả. Tôi đưa Tần Nhất Hằng tới, hắn chỉ xem qua rồi nói, giá quỷ lang thang thấy căn phòng này không có người ở nên cứ thế vào, cũng không có ác ý, làm một lễ cũng là giải quyết được. Cậu bạn làm theo, quả nhiên âm thanh lạ không xuất hiện nữa. Sự việc lần này tuy nhỏ, nhưng cũng giúp chúng tôi hiểu ra một lẽ, phòng không nên để trống một thời gian dài, dễ bị giá quỷ không nơi nương tựa vào ở. Đây cũng là lý do lúc mở tiệc tân gia chúng ta nên mời thật nhiều bạn bè và họ hàng thân thích tới ăn cơm, tăng thêm hơi người cho nhà cửa. Dù sao từ khi xây xong ngôi nhà, hoàn thiện nội thất đến khi có người dọn vào ở, nó cũng đã bị bỏ không một thời gian rồi. Tuy nói những ma quỷ này đều không có ác ý và không có khả năng gây tổn thương đến con người, thậm chí bây giờ vẫn có nhiều người sống một nhà với chúng, nhưng nếu cứ thế mãi thì ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng. Sau khi giúp người bạn cũ đó giải quyết việc nhà, tôi và Tần Nhất Hằng bận rộn hẳn lên, bởi thị trường bất động sản có dấu hiệu nóng trở lại. Tin tức từ phía Viên Trận gửi đến tới tấp, nhưng chẳng có ngôi nhà nào hấp dẫn. May mà đợi vài ngày thì cũng có một tin kha khá. Đó là một căn biệt thự, tuy giá không hề rẻ nhưng cả tôi và Tần Nhất Hằng đều quan tâm. Biệt thự này nằm trong một khu nghỉ dưỡng, cao 3 tầng, tầng 3 thực ra chỉ là một căn gác lửng, diện tích cũng không lớn. Chủ nhân của nó là giám đốc công ty bất động sản có tiếng tại địa phương. Chuyện cũng kỳ quái, ông ta có vẻ có nhiều tiền bất chính, bản thân cũng mê tín nên thích khai quang điểm nhãn một cho những vật hộ thân trừ tà. Theo lẽ thường, mấy thứ này mang theo người tất nhiên chẳng phải kiêng kỵ gì, nhưng từ sau khi ông ta bỏ ra hơn 300.000 tệ mua miếng phỉ thúy khắc Phật đã được một đại sư Thái Lan khai quang thì chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Một giúp cho tượng Phật hay những linh vật phong thủy mà ta thỉnh về được, mở mắt, sau đó tượng Phật hay linh vật sẽ bắt đầu tiếp nhận được năng lượng của trời đất. Cũng giống như vạn vật lúc mới được sinh ra vậy, nhờ đó mới có thể phát huy được hết khả năng. Đầu tiên, khi ông ta nghỉ dưỡng tại biệt thự thì mơ thấy có người muốn tới cướp miếng ngọc của mình, hầu như đêm nào cũng vậy. Ông thực sự khủng hoảng, đem miếng phỉ thúy giao cho vệ sĩ kiêm tài xế lâu năm của mình. Anh ta không biết có ngạc nhiên hay cảm kích gì ông không, nhưng cũng đeo miếng ngọc bên người. Nào ngờ, chỉ vài ngày sau, tay vệ sĩ tự dưng nuốt ngọc tự sát, hơn nữa còn chết trong chính căn hộ biệt thự này. Vốn dĩ tôi không hề muốn đi xem, một là vì giá cao, hai là nó cũng không dễ bán lại, chẳng qua thời gian này quá rảnh rỗi, có nhà để cân nhắc còn hơn không, cho nên tôi và Tần Nhất Hằng vẫn quyết định tới đó một chuyến. Căn biệt thự nằm ở một thành phố nhỏ, thuộc diện thành phố loại 2 chậm phát triển, thế nhưng nơi nào chẳng có người giàu, dù thành phố loại 2 cũng không ảnh hưởng đến việc họ tậu nhà cửa xa xỉ. Biệt thự này nằm ở vùng ngoại ô, bên ngoài còn có một sân golf nhỏ. Xuống máy bay, tôi và Tần Nhất Hằng qua khách sạn rồi mới đón xe tới căn biệt thự, lúc đến nơi thì trời đã tối, không ngờ lại xa đến vậy. May là trước khi đi chúng tôi đã liên lạc với chủ nhà để ông cử một nhân viên ở lại đợi. Trò chuyện một lát chúng tôi phát hiện người này không có quyền quyết định điều gì, chỉ phụ trách đưa chúng tôi đi xem nhà và báo giá ông chủ đã nhắn lại trước đó. Biệt thự mặc dù đã từng có người chết nhưng giá cả cũng không giảm được là bao, nên tôi cảm thấy vụ này không ổn. Cứ thế thì chúng tôi chẳng thể kiếm lời. Hơn nữa tôi không muốn xem xét biệt thự vào buổi tối. Chẳng may có vấn đề gì, chúng tôi lại cứ đi lung tung thì mất mạng như chơi. nhưng cũng đã trễ rồi, chúng tôi đành phải ngủ lại một đêm ở khu này, bất chấp giá thuê phòng đắt kinh khủng. Sáng hôm sau, chúng tôi cùng nhân viên nọ đi xem phòng ốc. Căn biệt thự thiết kế có gu, nhưng không lớn như tôi tưởng tượng. Nhìn bên ngoài còn tưởng nó có 3 tầng, thực tế không gian sống chỉ có 2, tầng 3 là căn gác lửng chất đầy đồ đạc linh tinh. Tôi cùng Tần Nhất Hằng dạo một vòng từ tầng trên xuống, hắn thong dong vừa đi vừa xem xét, còn tôi thì nói chuyện phiếm cùng nhân viên, chủ yếu xoay quanh cái chết của tay vệ sĩ. Nhân viên trông khá thành thật nhưng có vẻ đã được dặn dò rồi, khi nhắc đến vệ sĩ anh ta cứ ấp a ấp úng. Tần Nhất Hằng xem xong mà tôi vẫn chưa dò la được chút tin tức nào, chỉ còn cách hẹn bữa sau rồi cùng hắn ra về. Ra tới cửa, tôi hỏi Tần Nhất Hằng thấy thế nào. Hắn nói, tốt, tôi tiếp lời, tốt là tốt đến mức nào. Hắn đáp, thật sự là không nhìn ra được điều gì, nhưng căn biệt thự này khiến người ta cảm thấy bất thường. Nghe hắn nói vậy tim tôi lập tức đập thình thịch, nhưng nhìn vẻ mặt hắn như chẳng phải chuyện gì lớn, tôi bèn hỏi hắn bất thường ở chỗ nào. Hắn tặc lưỡi đáp, biệt thự lớn thế này, sao lại không có phòng bếp? Hắn nói tôi mới nhớ, vừa nãy lòng vòng xem nhà, dường như tôi đã không chú ý tới việc có bếp hay không. Nhưng tôi cảm thấy cũng bình thường thôi, một căn biệt thự để nghỉ dưỡng thì không nhất thiết phải có phòng bếp. Trong khu này có nhiều nhà hàng khách sạn cao cấp, huống chi người ta tới đây để nghỉ ngơi thư giãn, chắc chẳng có ai muốn vào bếp làm cơm đâu. Tôi nói ý kiến của mình ra, Tần Nhất Hằng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Hắn bảo, biệt thự nghỉ dưỡng không có phòng bếp là chuyện thường, nhưng cách cơ bản nhất để biết một ngôi nhà có dương khí hay không chính là xem nhà đó có nổi lửa, tức là có bếp để nấu ăn hay không. Hiện giờ người ta tương đối xa lạ với khái niệm này, nhưng ở thời cổ đại, nhà không có lửa thì chẳng khác nào nhà hoang. Việc này nói tỉ mỉ thì tương đối dài dòng, nhưng tóm lại là dường như căn biệt thự không có hơi người, bởi thế mà mới sinh ra những chuyện kỳ lạ. Nơi có hơi người thì dương khí sẽ dần dần tích tụ, trừ phi gặp ác quỷ. Còn không thì hơi người là đủ để xua tan các hồn ma vô hại. Tần Nhất Hằng tiếp tục nói, vừa rồi hắn đã đi xem, ngoại trừ việc mùi người nhạt thì mọi thứ đều có vẻ bình thường, nghĩa là người vệ sĩ đã chết kia cũng không nuôi oán hận đến quậy phá. Nếu người đó thực sự đột tử trong biệt thự thì chắc chắn sẽ uất ức, lại mới chết cách đây chưa lâu, không có ngoại lực quấy nhiễu, căn biệt thự lại không có phòng bếp, hồn phách anh ta không thể nào tiêu tán nhanh như vậy được. Nếu thực sự dương thọ của người đó đã hết thì đây là một tin tốt với chúng tôi. Có điều, chủ nhà là một thương nhân, chắc hẳn cũng hám lợi, không thể giảm giá một căn biệt thự hoàn toàn chẳng có vấn đề cho chúng tôi. Nhưng nếu ông ta đã mời cao nhân tới xem mà còn chẳng giải quyết được, chúng tôi đây mua lại thì có khác nào tự đào hố chôn mình. Nói xong, Tần Nhất Hằng nhìn tôi hồi lâu, không nói thêm gì nữa. Tôi đâm ra sợ hãi, vội hỏi hắn có ý gì. Hắn nói, hay là đêm nay chúng ta làm thí nghiệm. Tôi cuống cả lên, thí nghiệm như thế chúng ta đã làm bao nhiêu lần rồi. Chưa lần nào được yên ổn cả. Tần Nhất Hằng lại nói thí nghiệm lần này đơn giản, tôi không đi cũng được. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, thấy hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, hẳn là chẳng nghiêm trọng lắm đâu nhỉ. Dù sao một mình về trước cũng không nên cơm cháo gì, chi bằng cứ ở lại hóng chuyện vậy, tôi bèn gật đầu đồng ý. Tần Nhất Hằng dẫn tôi đi chuẩn bị vật dụng. Đây là những đồ vật bình thường, nhưng gom vào một chỗ thì lại chẳng hiểu có ý nghĩa gì. Đầu tiên chúng tôi đi siêu thị. Tần Nhất Hằng chọn một chiếc bát sứ cỡ lớn, áp sát vào tai rồi gõ gõ một lúc lâu, tiếp đó lại mua một bó đũa to, cũng bỏ thời gian chọn lựa từng chiếc một. Cuối cùng hắn dùng chiếc bát sứ múc một bát nước đầy, đặt sát chân tường bên ngoài cửa sổ của căn phòng chúng tôi đang thuê. Ngày hôm sau hắn cẩn thận bê bát nước lên, nói cho tôi biết buổi tối nay có thể xem bát nước này. Đêm muộn, hai chúng tôi lén lút chạy tới căn biệt thự nọ. Trên đường đi vì phải bưng bát nước mà chúng tôi di chuyển chậm chạp. May thay hiện tại không phải thời gian nghỉ ngơi cao điểm, trong khu nghỉ dưỡng cũng không có người nào khác. Tần Nhất Hằng mở một cửa sổ của ngôi nhà ra, nói cho tôi hay đây là do hôm trước hắn đã cố tình để ngỏ, đoạn bảo tôi chui vào trước, cầm lấy bát nước, sau đó hắn mới theo vào. Chỉ có vài động tác đơn giản nhưng vì bát nước mà tôi mệt muốn chết. Bởi nước xâm xấp miệng bát, Tần Nhất Hằng lại một mực bảo, một giọt cũng không được làm sánh ra ngoài, cho nên dù chỉ bê nó thôi tôi cũng phải tốn khá nhiều công sức. Vào được bên trong, Tần Nhất Hằng mặc kệ tôi, bắt đầu đi lung tung khắp các phòng. Cánh tay tôi quả thật không chịu đựng được nữa, chỉ muốn quăng luôn chiếc bát xuống đất. Nhưng tôi chưa kịp thực hiện ý đồ, Tần Nhất Hằng đã quay lại dặn dò bất cứ giá nào cũng không được quăng bát. Tôi đành phải kiềm chế, mẹ kiếp, đúng là thử thách cơ bắp. May mà tôi vẫn đủ cẩn thận, nước không hề sánh ra giọt nào. Khi Tần Nhất Hằng tới đón bát nước thì hai cánh tay tôi đã tê dại cả. Nhận bát nước xong. Hắn cũng cẩn thận bước từng bước đi tới một góc trong biệt thự, nhẹ nhàng đặt bát nước xuống đất, sau đó lấy một chiếc đũa đặt ngang miệng bát rồi tức khắc kéo tôi đi khỏi. Trên đường trở về tôi mới sực nhớ ra, liệu nơi này có camera quan sát không? Vừa đi tôi vừa nhìn quanh quất, may mắn thay, hệ thống bảo an của khu biệt thự vẫn chưa được hoàn thiện, chỉ ở ngã tư mới có camera, quá trình chúng tôi nhảy cửa sổ vào nhà không hề bị ghi hình. Một đêm yên bình, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tần Nhất Hằng đã gọi tôi dậy, rồi lại kéo theo tôi lén lút đột nhập vào căn biệt thự. Vào trong, chúng tôi cùng nhau ngồi xổm bên cạnh chiếc bát. Hắn bất động, tôi cũng không dám động đậy, cái chính là tôi không biết mình đang đợi cái gì. Hơn 10 phút trôi qua, Tần Nhất Hằng nhìn đồng hồ trên tay, nói sắp tới lúc rồi, tôi ngẩn ra một lúc mới hiểu có thể hắn đang đợi bình minh. Bình minh tới rất nhanh, tôi tập trung chú ý vào chiếc bát quá lâu, không để ý bên ngoài cửa sổ, khi quay đầu ra nhìn thì trời đã sáng bạch. Tần Nhất Hằng cau mày quan sát chiếc bát, mãi cho đến khi tiếng chim sẻ líu ríu ngoài cửa sổ, chiếc bát cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn ồ lên, xoay đầu nhìn nghiêng nhìn ngửa hồi lâu. Tôi rất muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì nhưng lại sợ phá hỏng nghi thức nào đó của hắn nên đành ngậm miệng. Tần Nhất Hằng lại ngó nghiêng chốc lát, rồi bảo tôi cùng nhảy cửa sổ ra ngoài. Trên đường trở về, Tần Nhất Hằng tỏ ra lạ lùng, nói rằng hắn tuy không phải cao nhân gì, nhưng ít nhất về phương diện sử dụng huyền thuật cũng chưa từng thất bại như thế. Vốn hắn muốn biết người vệ sĩ kia đã chết như thế nào, theo lời hắn thì nước là yếu tố thiên nhiên có linh khí, khoa học cho rằng nước là yếu tố quan trọng nhất đối với sinh mệnh. Tần Nhất Hằng thì nghĩ, hiện nay những hiện tượng giải thích được thì gọi là khoa học, những hiện tượng không giải thích được, gọi là huyền học. Thực tế có lẽ không phải vì huyền học bí ẩn, mà bởi khoa học kỹ thuật ngày nay của con người vẫn chưa có khả năng giải thích nổi mà thôi. Hắn múc bát nước vào đêm hôm trước là có mục đích, sương đêm và sương sớm là hai loại nước dương gian có thể tiếp cận với nước dưới cõi âm, được gọi là nước không nguồn, so với các loại nước thông thường khác dễ tạo đường liên kết hơn. Hắn đặt chiếc bát ở hướng chính nam của biệt thự để qua một đêm. Nếu người vệ sĩ kia đã chết trong đó thì trừ khi anh ta thực sự bị địa phủ bắt đi, nếu không bất luận thế nào cũng có thể phát hiện sự tồn tại của anh ta bằng thứ nước đó. Mặc dù người thường không cảm giác hay phát hiện được gì, nhưng loại nước này chắc chắn làm được. Ngay khi trời vừa sáng dùng chiếc đũa nhúng xuống nước rồi giơ lên cao, chờ nước rớt xuống, hạt nước bay tới đâu thì đó chính là vị trí của linh hồn. Thế nhưng ngay cả bát nước cũng không có phản ứng. Vì thế phần tiếp theo kia cũng chẳng cần làm. Hết chương 11, xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe, Hùng Trạch bút ký. Chương 12, Ngọc Quỷ ăn hồn. Tần Nhất Hằng giảng một hơi, nhất thời tôi không tài nào hiểu hết được, suy nghĩ thật lâu mới đại khái vỡ vạc ra chút ít. Theo lời hắn thì chúng tôi không tìm được hồn phách của người vệ sĩ đã chết bất đắc kỳ tử trong căn biệt thự này. Thế là sao? Tôi hỏi Tần Nhất Hằng. Hắn sầm mặt nghĩ hồi lâu rồi đáp, chỉ có một khả năng. Hồn phách của người vệ sĩ đã bị kẻ nào đó bắt đi. Tôi giật nảy mình, giả thuyết này thật bất thường, thậm chí phiền phức, chẳng trách trông hắn khó coi đến vậy. Tôi hỏi, tiếp theo đây phải làm thế nào? Tần Nhất Hằng lẩm bẩm, xét từ hiện trạng này, kẻ thu hồn kia cụ thể là ai chúng ta căn bản không thể tưởng tượng được. Nếu tâm trạng kẻ đó không tốt, muốn bắt thêm vài hồn phách nữa thì e rằng chúng ta chỉ còn cách nộp mạng tại căn phòng này. Tôi nghĩ, coi như đã phí công chạy đến đây vậy. Về khách sạn, chúng tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà. Đêm hôm ấy, Tần Nhất Hằng nằm trên giường trầm tư mãi, dù sao tôi cũng không giúp được gì nên đành ngủ trước. Sáng sớm hôm sau trước lúc rời khỏi, Tần Nhất Hằng vẫn có chút tiếc nuối bèn gọi điện cho chủ nhà. Không biết hắn đã nói gì mà ông ta bảo chúng tôi đừng đi vội, chờ một lát ông sẽ qua nói chuyện. Tôi giật mình hỏi hắn đã nói gì vậy? Tần Nhất Hằng kể, hắn nằm trên giường suy ngẫm hồi lâu. Việc lấy hồn phách của trẻ con để luyện ma quỷ đã có nhiều phim hoặc truyện kinh dị từng đề cập, nhưng hồn phách của người lớn đã hòa hợp cùng với thân thể, khó lấy. Huống chi câu được hồn phách ra ngoài rồi thì làm sao để giữ nó cũng là một vấn đề, quan trọng hơn cả là thứ này cũng không có tác dụng gì. Tương truyền thời xưa có thể sử dụng hồn phách khi rèn binh khí, hẳn mọi người đều biết đến câu chuyện Can Tương Mạc Tà một nhưng hiện giờ chẳng còn ai mở lò rèn binh khí. Sau này có nhiều đệ tử đạo gia dùng hồn phách để luyện đan. Nhưng đa phần chỉ là hồn phách động vật, ít dùng đến hồn phách con người. Hắn cảm thấy vấn đề nằm ở miếng ngọc, một tên hai vợ chồng rèn kiếm nổi tiếng thời Xuân Thu. Người vợ đã nhảy vào lò rèn, dùng chính thân thể và hồn phách mình để luyện được cặp kiếm sắc bén có linh khí. Miếng ngọc này nguồn gốc bất chính, hẳn chủ nhà đã bị người khác lừa mua. Tuy nhiên, vấn đề cụ thể của miếng ngọc là gì, hắn phải nhìn thấy mới biết được, cho nên hắn gọi điện cho chủ nhà, bịa đại vài câu chuyện về miếng ngọc kia. Ông ta cũng có hứng thú muốn nghe, nên mới nói chúng tôi đừng đi vội. Tôi đang sốt ruột muốn quay về, dù sao sự việc đến Tần Nhất Hằng cũng không yên lòng thì tôi có lý do gì để không bỏ chạy cơ chứ. Nhưng nghe hắn nói vậy, tôi lại tò mò, muốn xem thứ ngọc đá khiến người ta nghẹn chết trông như thế nào. Không bao lâu sau chủ nhà cũng đến, trông không giống con buôn như tôi tưởng, nhưng thật đáng tiếc ông lại chẳng mang theo miếng ngọc. Vào phòng, chúng tôi trao đổi vài câu xã giao rồi nhanh chóng nói vào chuyện chính. Ông ta chỉ kể mình đã mua lại nó từ tay một thương nhân Thái Lan và dứt khoát không tiết lộ gì thêm. Tôi đoán ông sợ chúng tôi định tìm cớ để ép giá. Ám chừng đã hết chuyện để nói, Tần Nhất Hằng đành góp thêm vài câu rồi chuẩn bị cùng tôi rời đi. Sắp ra đến cửa, hắn lại tò mò hỏi thăm tình hình làm ăn của chủ nhà gần đây thế nào, có phải là không được thuận lợi không? Ông ta vừa nghe, hai mắt liền sáng bừng, vội vàng hỏi Tần Nhất Hằng có biết biện pháp nào để giải quyết hay không? Tần Nhất Hằng lắc đầu, đeo túi sách rồi kéo tôi ra ngoài. Thoạt đầu chủ nhà còn gọi với theo, gặng hỏi mãi, thấy hắn tỏ ra bất nhẫn càng lôi tôi đi nhanh hơn, ông ta cũng chỉ đành thở dài rồi không đuổi theo nữa. Trên đường ra sân bay, tôi hỏi Tần Nhất Hằng, làm sao hắn biết việc làm ăn của chủ nhà không tốt? Tôi nghĩ hắn không phải nhìn từ khía cạnh chính sách quốc gia, hắn hỏi vậy nhất định là có nguyên nhân. Tần Nhất Hằng đáp, lòng tin của con người thực tế có sức mạnh lớn, tuy chúng ta không thấy cũng không sờ được, lại chẳng có bất cứ môn khoa học nào trực tiếp chứng minh sự tồn tại của nó, nhưng nếu lòng tin của mọi người tập trung vào một chỗ thì sẽ có thể sinh ra phản ứng kỳ diệu. Nói đơn giản thì nếu có 10.000 người đồng lòng tin rằng hòn đá trước mặt có thể trừ tà, thì nó sẽ thật sự có khả năng trừ tà. Đó không phải là khả năng tự thân của nó, mà là bởi lòng tin của tất cả mọi người. Tần Nhất Hằng nói tiếp, người châu Á chúng ta, đặc biệt là người Trung Quốc, có văn hóa về ngọc vô cùng phong phú. Ngọc có khả năng trừ tà hộ thân, đeo đủ thời gian ngọc còn có linh tính, giúp chủ nhân che chắn tai họa. Nếu một ngày đồ ngọc đã đeo nhiều năm có xuất hiện vết nứt hoặc những sợi tơ hồng bị đứt không rõ lý do, thì chính là chúng đã giúp chủ nhân đỡ một kiếp nạn. Phỉ thúy cũng là một loại ngọc, hắn nghĩ đi nghĩ lại, có khả năng tượng Phật ngọc kia chính là một tà vật. Nếu như miếng ngọc có độ tinh khiết cao thì chỉ đôi khuyên tai đã có giá trị nghệ thuật và văn hóa đặc biệt, 300.000 tệ chưa chắc đã mua nổi. Chắc chắn người ta nóng lòng muốn bán, hơn nữa còn biết rõ điểm đáng sợ của miếng ngọc đó. Sau khi ngọc về tay chủ nhà này, vì trong biệt thự đã bày sẵn nhiều vật trừ tà nên đêm tối ông ta hay nằm mơ, thực ra cũng là do những món đồ đó muốn báo mộng rằng hãy vứt thứ kia đi. Ông quả nhiên sợ hãi, tiện tay tặng cho vệ sĩ. Cuối cùng trời xui đất khiến, người vệ sĩ lại bị nó hút mất hồn phách mà chết. Chủ nhà tuy tránh được một kiếp nạn nhưng đại vận suy yếu, việc làm ăn sa sút là vô cùng bình thường, chỉ sợ đây chỉ mới bắt đầu. Mặt khác, Tần Nhất Hằng còn giảng giải, đã là vật được khai quang điểm nhãn như ngọc bội, kim Phật, bùa bình an treo trên xe, nếu như đặc biệt cầu cho bản thân thì trong lúc sử dụng không được để người khác chạm đến, nếu không sẽ hoàn toàn mất linh tính, khai quang điểm nhãn cũng không ích gì nữa. Những lời Tần Nhất Hằng nói hoàn toàn không giống mê tín, tôi cũng coi như được mở mang tầm mắt. Tuy vậy, đây vẫn là một chuyến đi công cốc, may mà sau chuyện này lại có một căn hộ khác dâng tới tận miệng. Căn hộ này quả thật có chút gì đó, nhưng không thuộc loại nguy hại, ngược lại còn thú vị. Chủ nhà là bạn của bạn tôi, cậu ta vay tiền ngân hàng mua một căn hộ rộng khoảng 26 mét vuông, nằm trên tầng 13 của một chung cư cao tầng để sống với bạn gái. Mới đầu mọi chuyện cũng êm đẹp, ở được nửa tháng, hai người phát hiện trong nhà có sự lạ. Vốn dĩ chung cư kiểu này không lớn, đồ đạc không nhiều, nhưng không rõ tại sao, hai người ở nhà thường cảm thấy chật chội. Nói chật chội ở đây không phải là chật chội thật sự, mà chỉ là một loại cảm giác. Tuy căn hộ của cậu ta khá nhỏ, nhưng nó cũng tương tự những căn hộ thông thường khác, dù thế nào cũng không thể khiến cho người ta có cảm giác bức bách như vậy. Hai người kinh hãi tìm đến tôi, không hẳn muốn bán nhà, chỉ mong chúng tôi giúp đỡ. Dù sao họ đi làm ở thành phố có được tổ ấm cho riêng mình cũng không dễ, tuy tôi muốn kiếm tiền nhưng ngại chỗ bạn bè, bèn rủ Tần Nhất Hằng đến giúp. Căn hộ không lớn, đứng một chỗ đã có thể bao quát toàn bộ. Tần Nhất Hằng xem xong chỉ hỏi một câu đơn giản, đại ý là bọn họ mỗi đêm có phải đều thân mật hay không, cả hai cũng thoải mái thừa nhận. Tần Nhất Hằng dặn họ sau này khi đi ngủ nhớ đóng rèm cửa lại, nếu không sẽ có nhiều ma qua đường bị chuyện đó lôi cuốn mà dừng lại xem, hơn nữa chúng còn tưởng nhầm rằng đây chính là thời điểm để đầu thai. Hiện tại thì không có gì đáng ngại, nhưng lỡ không cẩn thận bị chúng ám lên người thì gay gâu to. Bọn họ nghe xong liền cảm ơn rối rít. Tần Nhất Hằng treo một tấm kính đối diện cửa sổ, chèn giấy đỏ ở bốn góc giường, bảo sau này sẽ không có việc gì nữa. Từ đó, Căn hộ ấy quả nhiên không còn xảy ra những chuyện kỳ quái, hai người kia cũng an ổn, sống cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào. Hết chương 12, xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe, Hùng Trạch bút ký. Chương 13, gia đình giàu có. Căn hộ đó tôi chẳng kiếm được mấy, so ra chỉ đủ trả vài bữa cơm mà thôi. Mặc dù có thể lo cơm ăn qua ngày nhưng con đường làm giàu vẫn phải dựa vào đôi bàn tay mình, à không, đôi bàn tay Tần Nhất Hằng mới phải. Có điều hình như vận may của tôi quay lại đúng lúc, chưa đầy một tuần sau, Viên Trận liên lạc với chúng tôi, nói rằng có gia đình muốn bán lại tòa nhà cổ. Nghe nói mấy đời nhà họ đã từng sinh hoạt tại nơi đó, tiếc rằng vị trí không được tốt lắm. Đường xá lần này thực sự xa xôi, không có đường thủy hoặc đường hàng không, chỉ còn cách ngồi tàu hỏa, về sau lại phải đổi tới đổi lui mấy lần xe buýt mới đến được. Tôi thành ra hối hận, không ngờ heo hút đến thế. Tra vị trí tòa nhà trên bản đồ điện tử, chính là ở rìa thành phố. Chúng tôi xuống xe đi không bao xa đã nhìn thấy nó, quả thật cổ kính, lại có khí thế, chắc chắn đã có tuổi đời nhất định. Tôi vừa dự tính giá trị tòa nhà, vừa hỏi Tần Nhất Hằng, tòa nhà này có phải là quá cũ rồi không? Tần Nhất Hằng không trả lời, nghiêng đầu nhìn kỹ hơn mới nói, thể theo bố trí phòng ốc, hẳn gia đình này đông người, dù không phải giàu nứt đố đổ vách thì ít nhất cũng bình yên hạnh phúc, đang êm đẹp tốt lành thế thì bán nó làm gì? Bước vào đến sân, tôi phát hiện Tần Nhất Hằng nói đúng, cảnh gia đình đông đúc thực an lành, yên ấm, tôi nhìn mà ngưỡng mộ mãi. Người tiếp đón chúng tôi tự giới thiệu mình là con trai trưởng. Ước chừng cũng phải 60 tuổi rồi. Ông lão vẫn còn khỏe mạnh, dẫn chúng tôi đi vòng quanh tòa nhà khá lâu. Tôi muốn để cho Tần Nhất Hằng xem xét tỉ mỉ nên phải kéo dài thời gian, níu chân ông lão kia đã. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhà này còn nhiều người khác nữa, dù thế nào cũng vẫn không tránh được bị để ý. Tôi khẽ hỏi Tần Nhất Hằng, làm sao bây giờ? Tần Nhất Hằng nói, còn cần xem xét gì nữa, một nhà đông đủ cùng hưởng yên vui thế này, anh cảm thấy ở đây có thể có cái gì? Bảo có thần tiên che chở thì tôi còn tin, chứ nói đến quỷ quái á. Thực là nực cười đó. Nghe vậy tôi cũng tán đồng. Nhưng rõ ràng Viên Trận cho chúng tôi hay ở đây có chuyện ma quái, tại sao khi đến nơi lại hóa ra đất lành thế này? Tôi bèn hỏi thẳng chủ nhà, gia đình ông có phải có gì đó quấy nhiễu? Ai ngờ ông lão lại cười ha hả mà nói, đích thực là có, nói xong lại chỉ vào một gian phòng tiếp lời, đại khái là căn phòng này có chuyện kỳ quái, từ lúc ông ấy có thể nhớ được đã thấy có thứ quấy nhiễu. Mà vẫn quấy cho đến tận bây giờ. Tôi nhìn theo hướng ông chỉ, thấy một gian phòng đóng chặt cửa lớn cửa sổ, thoạt nhìn cũng chẳng có gì bất thường. Nếu ông lão không nói thì chúng tôi chắc chắn sẽ bỏ qua gian phòng đó. Tần Nhất Hằng trông thấy phòng này cũng kinh ngạc, nhưng dựa vào nét mặt thì có vẻ hắn chẳng nhìn ra điều gì. Vì vậy tôi lại hỏi ông lão, quấy nhiễu là quấy nhiễu thế nào? Ông bèn cười thành tiếng, dẫn bọn tôi đi xem. Gian phòng được mở ra, ánh mặt trời chiếu vào, thấy bụi bay tán loạn. Gian phòng này nhỏ, có một chiếc giường gỗ ngay sát bên trái cánh cửa, bên phải chất một ít đồ đạc, có vẻ nó đã bị biến thành nhà kho. Ông lão dẫn bọn tôi đi vào, chỉ chiếc giường gỗ rồi nói, đây là chiếc giường tốt nhất mà tổ tiên mấy đời trước lưu lại. Tổ tiên ông khi ấy làm quan trong triều, khi cáo lão hồi hương được hoàng thượng ban cho mảnh đất này. Trước khi nước Cộng hòa Nhân dân ra đời, một nửa huyện đều là sản nghiệp nhà ông cả. Sau cải cách ruộng đất, các bậc bề trên mắc thói bài bạc. Gia đạo suy tàn dần. May mà trong nhà còn có một người kinh doanh phát đạt, mới mua lại được tòa nhà cũ này. Cứ thế, đại gia đình họ lại trở về đây sinh sống. Theo lời ông, từ khi còn nhỏ đã nghe người nhà nói trong gian phòng này có cụ tổ. Hồi ấy ông còn tưởng cụ tổ còn lớn hơn ông nội mình mấy đời, nên đã ngạc nhiên, muốn gặp vị trưởng bối chưa từng lộ diện này. Thế nhưng người nhà đã khóa chặt căn phòng đó lại, thành ra ông ta chỉ còn cách nhón chân ngó qua cửa sổ. Khi ấy ông còn nhỏ tuổi, không đủ cao, đứng trên chiếc ghế đầu nhìn vào, cuối cùng trông thấy một người mặc quần áo thời thanh đang đứng bên bàn luyện chữ. Người ấy quay đầu lại nhìn thấy ông đứng ngoài cửa sổ lén nhìn, bèn mỉm cười. Từ đó về sau ông thường đến ngó trộm, đa số thời điểm đều thấy người này luyện chữ, nhưng đôi khi cũng không thấy người ấy đâu. Ông đem chuyện hỏi cha mẹ, hai người đều giận mình, ngập ngừng muốn nói lại thôi, về sau quản con chặt hơn, không cho tới gần căn phòng đó nữa. Lúc trưởng thành, có cơ hội nhìn lén thì đã chẳng còn trông thấy người đâu. Sau cải cách ruộng đất, cả tòa nhà lớn về cơ bản đều chia cho người nghèo trong vùng. Gia đình đầu tiên đến ở gian phòng đó là một nhà ba người. Người đàn ông mỗi ngày đều ra đồng làm việc, để vợ con ở nhà. Nhưng mới ở được vài ngày, đứa bé xảy ra chuyện, vô duyên vô cớ lại đọc thơ cổ. Người nhà lấy làm sợ hãi, mời thầy cúng đến xem. Thầy cúng nhìn một lúc rồi nói, đứa bé này bị ma nhập. Ông ta đã dùng nhiều biện pháp nhưng tựu chung đều không có kết quả, về sau chỉ còn cách đề nghị họ chuyển ra khỏi gian phòng. Từ khi chuyển đi, đứa trẻ nhà họ quả nhiên bình thường trở lại, nhưng đến tuổi đi học lại ngu dốt vô cùng, may mà thời đó việc học chưa phải chuyện quan trọng bậc nhất. Tuy không ai gặp phải chuyện gì nữa, nhưng sự việc lại bị đồn ra ngoài, từ đó cũng chẳng ai dám vào ở. Sau này, trên thị trấn có một đứa trẻ nhờ cơm của làng nước mà lớn lên, chẳng sợ ma sợ quỷ gì. Hắn không có nhà để về, bèn dọn vào căn phòng ấy, rước lấy đủ việc kỳ quái. Mỗi ngày hắn tỉnh lại đều thấy chữ được người ta viết trên mặt đất bằng cành cây, cụ thể là viết gì thì hắn xem không hiểu, có điều cũng không gây hại gì nên hắn chẳng sợ. Dần ra, hắn tự dưng thông tỏ sách vở, có thể vung bút vẩy mực, viết được vài nét chữ đẹp, về sau trở thành một nhà thư pháp có tiếng. Khi ông lão nhắc tên, tôi mới nhận ra mình cũng nghe danh người này, danh tiếng tuy chưa đến mức được phong là quốc bảo, nhưng cũng là bậc thầy thư pháp, mỗi chữ viết ra bán được cả chục ngàn tệ, không ngờ ngọn ngành lại ly kỳ như vậy. Ông lão kể tiếp, về sau mua lại được tòa nhà, ông liền tới gian phòng đó ngủ một đêm, quả nhiên nằm mộng thấy người mặc trang phục nhà Thanh quay mặt vào tường khóc, còn khóc vô cùng thảm thiết. Ông cho rằng việc này chắc hẳn có nguyên nhân, ngày hôm sau liền đốt vàng mã, ngựa xe tế bái. Cách một ngày lại đến ngủ. Mấy hôm sau, ông bắt đầu ho khan, thân thể vô cùng mệt mỏi, đành phải chuyển ra ngoài. Thế nhưng ông lão cho rằng, mặc dù gian phòng có điểm khác lạ, nhưng chẳng hại gì ai, còn phù hộ cho con cháu thì phải, bởi gia đình ngày càng đông đúc. Thành thử đối với nhà họ, đây chỉ là căn phòng bỏ không bình thường, đồ đạc vẫn chuyển ra chuyển vào luôn. Ông lão nói liền mạch, tôi nhận ra phi vụ ngon lành, bèn nhìn Tần Nhất Hằng. Hắn đang gật gù, không biết là đồng ý với câu nào của chủ nhà. Tôi hỏi ông, sao đang ở yên lành lại muốn đem bán tòa nhà này? Ông lão vẫn giữ thái độ vui vẻ, rằng cả gia đình muốn chuyển ra nước ngoài, giữ tòa nhà lại chẳng để làm gì, huống hồ định cư ở nước khác cũng cần khoản tiền lớn. Tôi nhìn ông có vẻ thành thật, hiếm có ai lại chủ động nói rõ mọi chuyện kỳ quái xảy ra trong nhà như vậy. Hiện tại trong căn phòng này thực sự là có thứ gì đó, tôi cần phải cùng Tần Nhất Hằng bàn bạc, để xem có thể giải quyết được hay không, hơn nữa cả một tòa nhà lớn thế này, mặc dù là vùng ngoại thành nhưng chỉ sợ giá cả sẽ đắt đỏ, tôi cũng phải vạch kế hoạch để xem liệu có nuốt nổi nó không. Bởi vậy tôi nói với ông lão rằng tôi cần phải bàn bạc với cộng sự thêm đã. Ông ta vui vẻ đồng ý, hơn nữa còn nhiệt tình mời chúng tôi ở lại. Tôi thấy quanh đây chẳng có khách sạn nào, và lại chúng tôi cũng không quen đường xá vùng này, nên nhận lời. Ông lão đưa chúng tôi đi sắp xếp đâu vào đó xong còn chuẩn bị một bàn đồ ăn, khiến chúng tôi cảm thấy thực ngại ngùng. Cơm nước xong xuôi, trở lại căn phòng được nhà họ bố trí cho, tôi hỏi Tần Nhất Hằng thấy thế nào. Tần Nhất Hằng nói, về cơ bản là không có vấn đề gì. Tòa nhà này đã được người hiểu biết về phong thủy xây dựng lên, tuy vậy thứ ở trong gian phòng kia theo như lời ông lão nói, chắc chắn đã lâu năm rồi. Nếu hiện tại vẫn còn ở thì hẳn là có ẩn tình, ít nhất chúng ta phải biết được thứ đó là gì đã. Mới nghe tới đây tôi đã hiểu ý định của hắn. Chắc chắn là lại muốn đợi đêm xuống lén lút đi vào xem xét lần nữa, dù sao ban ngày dương khí quá thịnh, nhiều thứ thuộc về cõi âm không thể nào nhìn ra được. Tôi thực sự không muốn đi, nhưng nhớ lại ông lão ban sáng bảo thứ đó không hại người, hơn nữa còn có Tần Nhất Hằng đi cùng, tôi đi phụ hắn một tay cũng không vấn đề gì. Vì vậy, chúng tôi quyết định đêm xuống sẽ thăm dò xem sao. Tôi cho rằng Tần Nhất Hằng ít nhất cũng sẽ chuẩn bị này nọ, nào ngờ đến lúc đi hắn cứ thế kéo tôi về phía căn phòng đó. Hắn bám tay vào cửa sổ, dò xét một lúc, thực tình tôi không nghĩ hắn lại dùng cách này, mà dù sao với hắn thì chỉ cần xem qua là đủ rồi, tôi bèn đứng yên, vừa xem vừa hút thuốc. Tần Nhất Hằng quan sát một lúc lâu rồi mới quay lại bảo tôi, hắn chẳng nhìn được gì cả, nhưng cảm thấy đúng là gian phòng có tồn tại thứ gì đó xem chừng không phải tà vật. Nói xong hắn quay người đi về phía phòng dành cho khách, tôi cũng lẳng lặng theo sau, chẳng biết hắn có tính toán gì không. Vào phòng. Tần Nhất Hằng đảo bên nọ sáo bên kia lục tìm trong túi nột gói bánh quy, tới nhà bếp mượn thêm chiếc đĩa, rồi dẫn tôi quay lại. Đến gian phòng nọ, hắn cứ thế mở cửa đi vào, cung kính bày bánh quy trên dĩa, rồi cẩn thận đem đĩa bánh đặt lên chiếc giường gỗ, sau đó kéo tôi ra ngoài. Ra đến cửa, Tần Nhất Hằng nói cho tôi biết, thứ ở trong tòa nhà đó rốt cuộc có phải tà ma hay không, sáng mai là biết. Dùng răng cả buổi, không ngờ vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Tôi cố gắng hỏi. Hắn lại úp úp mở mở ra vẻ thần bí, đáp rằng đến lúc cần biết thì tự nhiên sẽ biết thôi. Một đêm yên lành không xảy ra chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Tần Nhất Hằng kéo tôi dậy, vội vã chạy tới gian phòng đó. Hắn mở cửa ra, nhìn quanh phòng một lát rồi gọi tôi vào. Tôi cũng chẳng hiểu Mô Tê ra làm sao, cứ thế lơ mơ đi theo. Vừa đứng lại, Tần Nhất Hằng liền chỉ chỗ bánh quy trên giường, bảo tôi ăn hết. Tôi nghe xong ngẩn người, yêu cầu vô lý gì vậy chứ? Nhưng nhìn ánh mắt hắn không giống như đang nói đùa. Tôi nghĩ chắc lát nữa sẽ có một màn đánh đấm ác liệt nên hắn muốn tôi bổ sung chút thể lực. Tuy lý do này nghe gượng vô cùng nhưng tôi chỉ đành an ủi bản thân như vậy. Chẳng còn cách nào khác, tôi ăn từng miếng bánh một. Bánh quy đáng lẽ giòn, để ngoài một đêm, ỉu hết cả. Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ, mấy cái bánh quy này để tênh hênh cả đêm, chẳng biết có bao nhiêu rán chuột động vào rồi, ăn vào chẳng phải sẽ đau bụng sao. Quả nhiên, tôi ăn xong không lâu thì bị đau bụng, cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh mấy lần mới yên ổn trở lại. Hết chương 13, xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe, Hùng Trạch bút ký. Chương 14, Lão Tổ Tông. Khi quay ra tôi hỏi Tần Nhất Hằng chuyện này rốt cuộc là sao, hắn mới bắt đầu giải thích. Bánh quy thực ra chính là đồ cúng, bất kể thờ thần Phật hay người đã khuất, thậm chí kể cả thờ yêu quái. Nói rộng hơn, từ xưa đến nay việc thờ cúng là việc chẳng lạ lùng gì, trong số những món đồ cúng không thể nào thiếu được vài món trái cây. Nghe nói nếu ăn những đồ cúng đã được thần linh hưởng đây chỉ là cách nghĩ của chúng ta, thực tế những món đồ cúng ấy vẫn còn nguyên vẹn, thì có thể kéo dài tuổi thọ, trừ bệnh hoặc cầu tự một cầu tài, dù sao cũng không kể hết được những chuyện tốt. Đương nhiên đây chỉ là lời đồn, hắn chưa từng tự mình kiểm chứng bao giờ. Nhưng ăn bánh quy cúng bái ma quỷ thì tốt chỗ nào chưa thấy, trái lại còn gặp không ít tai ương, tôi đã tự trải nghiệm. Tôi hỏi hắn, làm khổ tôi như vậy là có ý gì? Một cầu xin trời Phật cho sinh con, thường là con trai để nối dõi. Tần Nhất Hằng giải thích, khi ăn đồ cúng cho ma quỷ sẽ thường cảm nhận được một trong ba vị, một là ngọt, vị ngọt này không giống vị ngọt gắt trên đầu lưỡi mà chủ yếu là cảm giác, như người ta hay nói hôn thì có cảm giác ngọt ngào. Loại đồ cúng có vị ngọt như vậy là nguy hiểm nhất, vì đã bị lũ ma quỷ thích hút dương khí động vào, phụ nữ ăn chúng sẽ rối loạn kinh nguyệt, có thai thì sinh non, đàn ông ăn vào mắc bệnh di tinh, mệt mỏi uể oải. Nếu tiếp tục sống cạnh bọn yêu ma này thì dễ bị chúng nhập. Loại thứ hai có vị hơi đắng, cũng không hẳn là vị đắng trên đầu lưỡi, loại này thì tốt, vì ma quỷ sau khi ăn xong sẽ giúp đỡ mình hoặc ít nhất cũng không gây hại đến mình. Nghe nói, những món đồ cúng sau khi được thần linh dùng xong, bất kể là trái cây hay bánh kẹo, ăn vào đều có cảm giác nhạt nhẽo vô vị như sáp đèn cầy, hoặc có thể cảm giác được mùi vị không còn đậm đà như trước. Loại thứ ba có vị hơi chua, do ma quỷ có oán khí nếm trước. Oán khí này không phải của ác quỷ, mà chỉ một loại u oán trong lòng, hơn nữa ác quỷ thì không nhận đồ lễ. Loại đồ cúng này bình thường không gây hại cho cơ thể, tệ nhất cũng chỉ khiến mình đau bụng mà thôi. Nghe Tần Nhất Hằng giải thích xong, đại khái tôi cũng hiểu được ý của hắn. Tôi quả thật muốn nổi giận, hắn hiểu rõ như vậy đáng lẽ phải tự đi mà làm, còn hại tôi chạy vào nhà vệ sinh cả nửa ngày trời. Mặc dù đã nghe giải thích kỹ càng, tôi vẫn cảm thấy mấy chuyện này không có nhiều căn cứ xác thực, tuy nhiên ngẫm nghĩ lại miễn cưỡng an ủi bản thân. Đồ để qua một đêm trong môi trường ẩm ướt khó tránh bị biến chất, ăn vào đau bụng cũng là thường. Bây giờ câu chuyện đã rõ ràng, hiện tại bước kế tiếp chúng ta nên làm gì? Hắn nói hồn ma ở đây tội nghiệp, cũng không muốn hại người. Dùng những phương pháp đối phó với bọn ma quỷ thông thường, hắn không đành lòng ra tay, chúng tôi nên tìm cách khiến cho con ma tự nguyện rời khỏi vẫn hơn. Cách thức trừ ma diệt quỷ trước đây của chúng tôi nói thẳng ra là vô cùng thô bạo và độc đoán, nhưng hôm nay muốn mời hồn ma tự ra đi, lại còn là một hồn ma bao năm qua cứ luôn lưu luyến nơi này, khó tránh khỏi quá sức. Nhưng Tần Nhất Hằng đã yêu cầu, tôi cũng chỉ còn cách nghe theo, ai bảo tôi là một tay mơ cơ chứ. Tôi và hắn bàn bạc qua loa, quyết định bắt đầu từ việc xem người ta chết như thế nào. Nghe câu chuyện chủ nhà kể lại, tôi cho rằng hồn ma này chính là tổ tiên của gia đình họ, cho nên muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc, chúng tôi bèn đi hỏi thăm người trong nhà. Chúng tôi giả bộ tò mò, hỏi thăm những người cao tuổi còn minh mẫn trong gia đình. Tuy họ đều biết trong căn phòng nọ có chuyện ma quái, nhưng không ai biết thân thế của hồn ma ấy. Chúng tôi lại hỏi chủ nhà. Ông lão chau mày ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ nói hồn ma ấy có lẽ chính là người đã từng làm quan trong triều đình. Manh mối kiểu này có cũng như không, tôi cùng Tần Nhất Hằng nán lại đây đã hai ngày, cũng muốn trở về rồi. Tần Nhất Hằng lại nói, thật sự không được nữa thì chúng ta vẫn còn một cách có thể thử. Tôi hỏi hắn là cách gì, mắt hắn lập tức sáng như sao nhìn tôi chăm chăm. Nhìn thấy mắt Tần Nhất Hằng lóe lên, tôi không kìm được dùng mình, hắn nhất định lại muốn ném tôi vào lửa. Cố hỏi thêm, quả thật tôi đoán không lầm. Lần này thậm chí còn khiến tôi lo lắng hơn tất cả những lần trước. Tuy Tần Nhất Hằng một mực nói rằng dễ, nhưng tôi tự trải nghiệm mấy lần, thật không thể tin hắn thêm nữa. Huống chi hắn còn định để hồn ma kia nhập vào người tôi. Tần Nhất Hằng khẩn khoản thuyết phục, nói rằng việc này chúng tôi chỉ còn cách tự mình giải quyết, nếu động đến gia đình nhà họ thì sẽ không thể thực hiện được. Tôi cứ đắn đo suy nghĩ mãi, hắn thì luôn mồm hứa hẹn, cam đoan sẽ bình an vô sự. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý. Quả thật vì tiền tôi có thể bất chấp mọi thứ. Thấy vậy hắn bèn kéo tôi đi chuẩn bị, trước tiên đào một cái hố nhỏ ở ngoài cửa phòng, sau đó cắm thẳng một cây gậy gỗ tần bì xuống, may là chủ nhà có, bằng không muốn tìm thứ này cũng không đơn giản. Cuối cùng hắn dùng sợi dây màu đen thắt một nút ở ngay ngón giữa của tôi, đầu còn lại của sợi dây thì móc vào cái gậy, bảo tôi lát nữa sẽ mất hết chi giác, nhưng nếu cảm nhận được sợi dây ở ngón giữa chuyển động thì hãy cố gắng tỉnh lại. Tuy hắn luôn miệng nói không sao nhưng kinh nghiệm trước kia nhắc cho tôi biết, việc này chẳng khác nào tự ký vào bản cam kết trước khi thực hiện phẫu thuật. Tôi ngồi trên chiếc giường ngủ thầm nghĩ, mẹ kiếp, thế mà không nói sớm, bây giờ đã lỡ leo lên thuyền giặc rồi, chỉ còn nước chờ bị làm thịt thôi. Tần Nhất Hằng đi quanh phòng một vòng, dùng chân dẫm mạnh lên vài chỗ, sau đó đóng cửa phòng lại. Bóng đen lập tức bao trùm, Tần Nhất Hằng đốt một cây nến, đặt lên trên chỗ cuối cùng hắn dẫm, sau đó nhét vào tay tôi một nắm lông gà, bảo tôi dây đầu tiên sau khi tỉnh lại phải ném chúng ra cửa, càng xa càng tốt. Lúc này tôi đã bắt đầu hồi hộp, các loại cảm giác sợ hãi thi nhau nhảy nhót trong lòng, lại sợ nhúc nhích thì sợi dây buộc trên ngón tay sẽ đứt mất, chỉ còn cách cố gắng tập trung chờ đợi. Một lát sau, không biết do tác dụng tâm lý hay thật sự cảm thấy rét, tôi không nhịn được rùng mình. Đột nhiên có thứ gì đó úp vào lưng, tôi lập tức ngất xỉu. Nói thật lòng, cả đời tôi cũng chưa bao giờ ngủ say như vậy. Trước đây tôi đã tưởng tượng các kiểu, đoán xem lúc bị nhập sẽ có cảm giác thế nào. Rốt cuộc đến khi Tần Nhất Hằng bất thình lình hét lớn khiến tôi bừng tỉnh, tôi mới phát hiện cả quá trình này chẳng có cảm giác gì cả, hoàn toàn không nhớ được chuyện gì. Lúc mới tỉnh dậy, ý thức tôi vẫn còn mơ hồ, toàn thân mệt mỏi, muốn ngủ tiếp. Nhưng Tần Nhất Hằng ở bên cạnh vội vàng nhắc tôi ném nắm lông gà đi. Không ngờ chúng không rơi phía trước tôi mà trong nháy mắt đồng loạt bay lên, rồi lan ra tứ phía. Chuyện sau đó thì không khó tin đến vậy. Tần Nhất Hằng dọn dẹp đồ đạc, đến bên cạnh giải thích cho tôi hay quá trình vừa rồi. Theo lời hắn, người nhập vào tôi nho nhã, nói chuyện cũng chừng mực, nhưng dường như đáng thương, cứ khóc suốt. Thảo nào khi tỉnh lại mặt tôi ướt hết cả. Tôi hỏi hắn những bước chuẩn bị trước đây có ý nghĩa gì. Tần Nhất Hằng nói, ngón giữa chính là nơi tụ nhiều dương khí nhất, thắt nút ở ngón giữa coi như đóng thêm cho người bị nhập một phần bảo hiểm. Nếu hồn ma đó kiên quyết muốn chiếm thân thể tôi thì cái nút thắt đó có thể giúp tôi lưu lại chút dương khí cuối cùng, như vậy dù thế nào cũng cứu được. Chiếc gậy gỗ tần bì kia thực sự có thể trừ tà diệt quỷ, nhưng có lẽ người thành phố sẽ chẳng hiểu rõ nó. Sự phát triển của xã hội ngày nay đã khiến cho những công cụ truyền thống hiếm khi được biết đến. Theo lời của thế hệ trước, trình độ chữa bệnh của nông thôn thời xưa có hạn, dân số lại thưa thớt, hơi người không đủ nên thường xảy ra chuyện xác chết vùng dậy. Những cái xác này gặp người sẽ túm lấy cắn chết, hơn nữa chúng mạnh không ai ngăn nổi, chỉ có dùng gậy gỗ tần bì mới đánh lại được. Đem gậy dựng thẳng trên mặt đất, nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng nếu một người bị quỷ nhập muốn bẻ gãy hoặc đạp đổ nó thì nó đột nhiên sẽ vững như Thái Sơn, chắc như bản thạch. Buộc sợi dây đen ở ngón giữa của tôi vào đó, xem như đã tìm được một điểm tựa kiên cố giữ chặt tôi. Nói ra thì hoang đường, nhưng trên thế giới này vẫn thường xuất hiện những chuyện thử thách chúng ta như vậy. Về phần cây nến trắng, Tần Nhất Hằng nói rằng hắn đã sử dụng một cách đơn giản nhất để đánh vài dấu sao trong phòng, rồi đem những cây nến trắng đặt ở vị trí của sao khôi 2, để bảo vệ dương khí cho tôi. Cuối cùng việc ném lông gà là ném đi vận rủi. Tuy hồn ma nhập lên người tôi không có ác ý, nhưng phàm là người bị nhập, nhẹ thì cũng bệnh lặt vặt một thời gian, nặng thì xui xẻo cả một năm, cho nên hắn mới khiến tôi trong giây phút đầu tiên khi tỉnh lại đem hết vận rủi ném đi, như thế có thể hạn chế hao tổn cho bản thân. Hắn nói làm tôi nhớ đến nắm lông gà kia, cuối cùng nó lại bay thốc lên. Tôi kể cho hắn, hắn cũng gật đầu, như vậy cơ bản xem như vận rủi cũng bị phân tán đi rồi. Chỉ e là tôi sẽ bị một trận đau đầu dữ dội, nhưng điều trị một thời gian sẽ qua thôi. 2-4 ngôi sao tạo thành hình cái gáo trong 7 ngôi sao bắt đầu. Tôi còn muốn hỏi hồn ma kia rốt cuộc đã nói gì, Tần Nhất Hằng lại úp úp mở mở, bảo ngày mai sẽ kể rõ ràng chân tướng sự việc. Chuyện này giải quyết xong xuôi, cả tòa nhà lớn như vậy, chắc chắn chúng tôi có thể kiếm được không ít. Tôi hiện đã quá mệt mỏi, nói đến kiếm tiền cũng không còn sức lực, chỉ muốn quay về phòng ngủ một giấc. Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau tôi tỉnh khi trời đã sáng bạch, toàn thân vẫn còn rã rời, ngồi dậy phát hiện Tần Nhất Hằng đã đi đâu mất, vì thế tôi thu dọn qua loa rồi ra ngoài. Tôi nghĩ Tần Nhất Hằng đang ở ngôi nhà nọ, đến nơi thì thấy cả gia đình họ xúm xít một chỗ, còn Tần Nhất Hằng đang thảo luận với nhóm thợ làm công. Hắn bảo mấy người thợ lấy búa ra chuẩn bị đập tường của gian phòng kia. Tôi ngạc nhiên nhìn, gian phòng đã nhiều năm không tu sửa, chẳng ngờ lại kiên cố đến như vậy. Mấy người làm công lực lưỡng đục đẽo hồi lâu, mới đập vỡ được một mặt tường. Tần Nhất Hằng ở bên cạnh chăm chú quan sát, đập thêm một lúc nữa hắn mới hô dừng lại, sau đó hắn chạy đến chỗ bức tường bị đập tìm kiếm một lúc, cuối cùng lôi ra một cái ống dài. Tôi đứng hơi lùi lại phía sau, nhìn không rõ lắm, nhưng hình như là một bức tranh. Đến khi tiến lại gần, mới phát hiện đó không phải là tranh, mà là một tấm vải dệt. Tôi lại nhìn chăm chú, cảm thấy thật quen mắt, nhưng vẫn không nghĩ ra được đó là vật gì, hỏi hắn mới biết, hóa ra là thánh chỉ. Ai ngờ bên trong tường nhà họ lại giấu thánh chỉ. Chữ viết rất đẹp, tiếc rằng tôi không phải người học rộng nên không hiểu được nội dung. Tần Nhất Hằng nhanh chóng giải thích, đại khái thánh chỉ nói về cụ tổ của gia đình này, có thể nhận lệnh về kinh thành phục chức. Nói xong, Tần Nhất Hằng tiếp tục giải thích cho mọi người, cụ tổ của gia đình họ ngày trước đã phạm phải một vài chuyện trong triều đình, bị giáng ba cấp quan. Có khả năng là án văn tự ba, sau đó ông ta tự ái bèn dâng tấu lên hoàng thượng xin được cáo lão về quê. Hoàng thượng là người nhân hậu, ban thưởng cho ông ta tòa nhà này. Hồi hương chừng 2 năm thì được hoàng thượng nhớ đến, triệu về kinh làm quan, tiếc rằng khi đó ông ta đã ốm chết ở quê. Ba, án văn tự hay văn tự ngục là tên chung dùng để chỉ những vụ án do chữ nghĩa mà ra. Người này vốn không cam tâm cho nên trần trừ không đầu thai kiếp khác. Thật trớ trêu, thánh chỉ đến, ông ta lại càng cảm thấy tủi thân, không ngừng gây loạn trong nhà. Người nhà thấy thế cũng sợ hãi, không dám mang thánh chỉ đi đốt, sau này không còn cách nào khác, đành nhét vào giữa bức tường rồi xây kín lại. Cứ thế, ông ta cũng theo vào gian phòng này, cả ngày đối diện với bức tường rồi lấy nước mắt rửa mặt. Âm dương cách trở, ông ta cũng không hy vọng quay trở lại triều đình làm quan, hiện tại thánh chỉ đã được lấy ra, chỉ cần mang đi đốt, dẹp yên oán khí của ông ta, sự việc xem như đã giải quyết xong. Nghe nói phải đốt thánh chỉ, tôi cũng cảm thấy đau lòng. Mặc dù món đồ vô cùng giá trị, nhưng gia đình họ cũng đồng ý thiêu hủy, còn muốn đốt thêm một ít vàng mã. Tôi chỉ hy vọng có thể được chụp hình lưu niệm với nó. Tần Nhất Hằng cũng không có ý kiến gì, bèn đưa thánh chỉ cho chủ nhà, để bọn họ tự xử lý. Chuyến này quả nhiên không uổng phí sức lực, sự việc trải qua không nguy hiểm, mọi sự cũng được làm tới nơi tới chốn, thành công giúp đỡ gia đình họ, giá nhà nhất định có thể ép xuống thêm chút nữa. Đợi cho họ xử lý ổn thỏa việc thánh chỉ, tôi bèn gọi chủ nhà đến thẳng thắn bàn bạc giá cả. Ông lão cũng thật chân thành, giá nhà quả nhiên được giảm. Tôi tính sơ, tòa nhà này nếu mua theo giá của ông thì cũng sẽ thu được nhiều lợi nhuận, nên nhanh chóng chuẩn bị hợp đồng cho ông lão ký tên đóng dấu. Đợi thêm ngày rưỡi nữa, thủ tục sang tên xong xuôi, tôi cùng Tần Nhất Hằng chuẩn bị trở về trong chiến thắng. Gia đình họ muốn giữ chúng tôi lại dùng bữa, chúng tôi phải từ chối mãi mới được. Trên đường về tâm trạng tôi vui vẻ, nhưng khi bắt đầu lên tàu thì tôi phát sốt, uống tạm vài viên thuốc, xuống tàu là đi thẳng đến bệnh viện truyền nước biển. Tần Nhất Hằng nói việc này là di chứng sau khi bị nhập, vài hôm là khỏi. Tôi cũng nhân dịp rảnh rỗi này nghỉ ngơi. Tôi đã ném nắm lông gà đi rồi, vận rủi lẽ ra phải tiêu tán hết mới phải, nhưng ngay căn tiếp theo, quả thật tôi đã gặp phải đại hạn. Có điều, nói theo cách của Tần Nhất Hằng thì số tôi phải gặp một lần như thế, và chúng tôi mới vô tình biết được một bí mật động trời tới mức ấy. Nghe kể đến đây, những người ngồi đối diện tôi dường như đã đờ đẫn hết cả. Có lẽ với bọn họ, câu chuyện này quả thực vô cùng ly kỳ. Nhưng nghĩ lại thì hồi mới vào nghề, thái độ của tôi cũng tương tự. Tôi lại cầm máy ảnh chụp cho bọn họ một bức hình chung. Mấy người đó vẫn thấy khó hiểu, nhưng không ai dám mở miệng hỏi lý do. Đêm về khuya, cửa sổ chưa đóng, đúng lúc có cơn gió thổi qua, dù nhiệt độ trong phòng không thấp nhưng tôi thấy lạnh cả sống lưng. Vừa nãy trong thoáng chốc khi ánh đèn lóe lên, hình như tôi đã nhìn thấy gì đó. Bình tĩnh nghĩ kỹ, lại không nhớ được là gì. Căn bệnh đa nghi của tôi lại tái phát rồi. Tôi cắn nhẹ đầu lưỡi để trấn tĩnh, kể chuyện ma vào thời khắc thế này thì khó tránh khỏi rùng mình. 9 người ngồi đối diện với tôi mặc dù không quen biết nhau, nhưng giờ cũng ngồi sát lại theo bản năng. Tôi đứng dậy vươn vai duỗi lưng, muốn phân tán sự chú ý của mọi người, sau đó bảo bọn họ tranh thủ đi vệ sinh. Trong 9 người có 2 cô gái, họ nhìn nhau, có lẽ đã muốn đi vệ sinh rồi, nhưng lại bị câu chuyện dọa đến mức không dám cử động. Tôi mỉm cười nhìn họ. Bảo một anh chàng cùng đi, bọn họ nhìn tôi cảm kích rồi vội vã rời phòng. Những người còn lại theo tâm lý đám đông cũng lục tục kéo nhau về phía nhà vệ sinh. Trong phòng khách tạm thời chỉ còn một mình, tôi nhìn đồng hồ, từ giờ đến bình minh hắn còn sớm, đêm nay chắc chắn sẽ dài. Tôi châm một điếu thuốc, vừa mới đặt lên môi, chưa kịp hút thì thấy nổi da gà, vì lúc tôi châm thuốc, cả phòng khách cũng bừng sáng lên một cách kỳ quái. Loại ánh sáng này quả thật chói mắt, cũng ngắn ngủi, tôi thậm chí còn chưa kịp nhận ra từ hướng nào chiếu đến nhưng đó chính là ánh đèn flash của máy ảnh. Máy ảnh của tôi vẫn còn đang nằm yên trên bàn trà, hơn nữa quay lưng về phía tôi. Dù đột nhiên trục trặc thì đèn flash cũng không thể hắt lên mặt tôi được. Không lẽ ở trong ngôi nhà này còn có ai khác sao? Và người đó cũng có một cái máy ảnh. Nhưng hắn chụp cái gì chứ? Hay là cũng chụp thứ giống như tôi muốn chụp? Lòng tôi tràn đầy nghi vấn, cũng thật sự sợ hãi, nhưng tôi đã nhận lời bạn, bất kể đêm nay xảy ra sự cố gì cũng phải kể cho hết chuyện. Bây giờ tôi chỉ còn cách giả vờ tỉnh rụi, tiếp tục dựa vào ghế hút thuốc. Tôi rít liên tục mấy hơi mới trấn tĩnh lại được. Đột nhiên phía nhà vệ sinh có tiếng la thất thanh, xé rách cả màn đêm yên bình. Song tôi cũng chẳng đứng dậy đi xem thế nào, bởi biến cố đó cũng nằm trong dự liệu của tôi. Ngay lập tức, một người đàn ông hoảng loạn chạy đến báo với tôi về chuyện kỳ lạ vừa xảy ra. Tôi mỉm cười, bảo anh ta hãy gọi tất cả vào phòng khách, chỉ lát sau 9 người đã đứng thành một vòng tròn xung quanh tôi. Một cô gái vừa khóc vừa nói, bọn họ xếp hàng đi vào nhà vệ sinh, ở lầu 1 có 2 cái, cách nhau không xa, bọn họ tự động chia thành hai bên nam nữ, ai cũng hành động nhanh nhẹn, không để chậm trễ chút nào. Khi đến lượt cô ta đi vào, đèn đột nhiên tắt ngúm. Cô ta cứ tưởng người bên ngoài tắt đèn nên la lên, đèn liền sáng lại. Nhưng lúc cô ta rửa tay, nhìn vào gương mới thấy bản thân hình như có gì khác lạ. Nói đến đây, cô gái phát run, khóc nấc lên, hình như còn nói thêm được một câu, tóc của tôi đã bị cắt mất. Mà trong nhà vệ sinh chỉ có mình tôi. Nói xong cô ta ngã quay ra sàn, còn những người khác đều sợ đến mức không thốt nên lời. Tôi cẩn thận quan sát cô gái này, tuy lúc trước tôi không chú ý nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy. Tóc của cô ấy đúng là đã bị cắt mất. Tôi nghĩ chắc cũng không có cô gái trẻ nào tự nhiên muốn để kiểu tóc này. Tôi bảo bọn họ hãy ngồi xuống, nói rằng đã giao hẹn trước, bất kể xảy ra chuyện gì bọn họ đều phải tự gánh chịu hậu quả. Nếu không muốn nghe tiếp chuyện thì bây giờ có thể rời đi. Lời còn chưa dứt, không chỉ có hai cô gái nắm tay nhau ra về mà còn có một người đàn ông run rẩy nữa. Cả ba nói lời tạm biệt với tôi gọi họ lại, nhắc họ làm đúng như giao ước ban đầu. Buộc bọn họ mỗi người phải chụp một tấm ảnh toàn thân. Ba người nọ tỏ vẻ không muốn, có lẽ ở lâu trong ngôi nhà này đối với bọn họ đã là một cực hình. Cuối cùng thuận theo lời giao ước, họ lần lượt đi về hướng bàn trà rồi đứng lại để tôi chụp ảnh, sau đó vội vã rời khỏi ngôi nhà. Tuy rằng 6 người còn lại vẫn đang ngồi trên sofa, nhưng tất cả đều có vẻ hoảng loạn. Tôi cũng không lãng phí thời gian an ủi họ, vì tôi phải tiếp tục kể câu chuyện của mình. Hết chương 14. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe, Hùng Trạch bút ký. Chương 15, 6 ngón. Vài ngày sau khi tôi khỏi bệnh, Viên Trận lại liên lạc giới thiệu cho chúng tôi một căn khác. Lần này tương đối đặc biệt, chủ nhân của biệt thự đã tự mình tìm tới, hy vọng chúng tôi sẽ mua nó. Tôi nghĩ chắc là gã rơi vào đường cùng thật rồi, nếu không bán cho người như chúng tôi thì cũng không bán được cho ai. Gã tự xưng là 6, tuổi chừng 40, ăn vận như một thương nhân, thân hình lại cao lớn, làn da ngăm ngăm. Nhìn qua còn thấy dáng dấp đại ca xã hội đen. Khi nói chuyện người này có thói quen vung tay minh họa, thực sự giang hồ, lại chẳng đợi chúng tôi tới xem đã tức khắc xòe tay báo giá, lúc đó tôi mới để ý gã có bàn tay 6 ngón. Giá tiền mà 6 ngón đưa ra cho chúng tôi thực sự thấp, thấp không thể tưởng nổi, chắc chắn nhà đó có vấn đề. Nghe được giá cả như vậy, tôi lập tức hào hứng, hỏi ý kiến Tần Nhất Hằng. Hắn dù biết rằng có khả năng kiếm được món hời, nhưng lại e căn biệt thự này dễ dàng bán với giá rẻ như thế, chắc chắn thứ ở bên trong không phải loại dễ đối phó. Song băn khoăn thì băn khoăn vậy thôi, chí ít cũng phải đến xem một lần mới được. Chúng tôi cùng 6 ngón ra sân bay làm thủ tục bay đến thành phố có căn biệt thự. Vé máy bay khứ hồi do 6 ngón bao, trên đường đi gã cứ xun xoe ngọt nhạt, nhưng luôn tránh đề cập tới thứ ở trong nhà. Tôi lấy làm lạ, lòng thoáng chút bất an, Tần Nhất Hằng lại tỏ ra thoải mái. Trên đường đi ngoại trừ giảng cho 6 ngón một vài kiến thức về huyền thuật, còn lại đều ngồi đọc báo. Nhìn hai người bọn họ trò chuyện thân mật, tôi cũng vui vẻ, bèn đeo tai nghe chợp mắt một lúc. Đến khi máy bay hạ cánh, 6 ngón lấy xe từ bãi đỗ sân bay, đưa chúng tôi đến thẳng biệt thự. Trên đường đi tôi còn nghĩ, giá thấp như thế thì cũng chẳng mong mỏi gì vào độ xa hoa của nó. Nhưng khi tới nơi, tôi mới giật mình vì quá bất ngờ. Tòa biệt thự lớn đến kỳ lạ. Chỉ riêng mặt sàn tầng trệt cũng phải vào tầm 600 mét vuông. Cao cấp đến thế này, trước đây tôi mới chỉ được nhìn thấy trong phim Hollywood thôi. Khuôn viên biệt thự tọa lạc gần đỉnh núi, thu toàn cảnh thành phố vào tầm mắt. Bức tường bao ngoài biệt thự lại hơi rêu phong loang lổ, đoán chừng đã lâu không tu sửa, nhưng vẫn không giấu được phong cách sang trọng của cả công trình. Có lẽ nó được một kiến trúc sư danh tiếng thời bấy giờ thiết kế. Dù tôi không thể gọi tên được phong cách, nhưng thiết kế của biệt thự này dù sao cũng không rơi vào kiểu dáng khuôn sáo cũ mòn của kiến trúc châu Âu hoặc kiểu cách tiêu chuẩn nào. Thẳng thắn mà nói, tôi thấy diện tích của biệt thự này không hề nhỏ, quả thật chưa có một tòa nhà nào lại hấp dẫn tôi đến vậy. Thành thử cái giá 6 ngón đưa ra chẳng khác nào cho không, trong lòng tôi cũng mừng rỡ. Giờ chỉ còn xem thái độ của Tần Nhất Hằng, hễ hắn tuyên bố có thể xử lý ổn thỏa là tôi lập tức ký hợp đồng, tránh đêm dài lắm mộng. Khi tôi nhìn về phía Tần Nhất Hằng, vẻ mặt hắn bình tĩnh, không bước vào trong tòa nhà ngay, mà dẫn tôi cùng 6 ngón dạo quanh khu nhà một vòng, cũng chẳng tỏ thái độ gì. 6 ngón đi bên cạnh cứ luôn miệng tô vẽ tòa nhà này tốt đẹp thế nào. Tôi nghe mà thấy phiền toái, trộm nghĩ, tốt như thế sao còn bán cho chúng tôi. Vì vậy tôi dứt khoát hỏi thẳng gã, rốt cuộc thứ ở trong tòa nhà này quấy phá thế nào. 6 ngón nghe thấy tôi hỏi vậy mới giả bộ sực tỉnh, vỗ đùi thật mạnh, rồi nói cho chúng tôi hay về sự tình của tòa nhà. Theo lời gã, tòa nhà này trước kia là của một danh gia vọng tộc, nhưng các tin tức liên quan tới gia tộc đó gã cũng không nắm rõ, chỉ biết bỗng một ngày nọ, có người thanh niên trong gia tộc đó tới tìm gã, muốn bán lại biệt thự với giá rẻ. Khi ấy gã đã là một tay đầu cơ có tiếng, sở hữu nhiều bất động sản ở Thượng Thâm Kinh một. Đứng trước miếng mỡ được dâng tận miệng, mới đầu gã cũng hơi băn khoăn, nhưng nghe ngóng suốt cả buổi, cũng chẳng thấy tòa nhà có vấn đề gì bèn vui vẻ làm thủ tục sang tên với người thanh niên nọ. Một cách gọi tắt ba thành phố Thượng Hải, Thâm Quyến và Bắc Kinh trong giới bất động sản, thứ tự gọi này đồng thời cũng là xếp hạng của ba thành phố này trong giới. Sau khi ký hợp đồng xong xuôi, người đó đề nghị được ở lại biệt thự thêm một tuần, bởi anh ta đang chuẩn bị thủ tục xuất ngoại. 6 ngón cảm thấy mình đã được lợi lớn lắm rồi, cho nên cũng thoải mái đồng ý. Không ngờ trong một tuần lễ đó, thanh niên nọ chết ngay trong biệt thự, người nhà anh ta cũng biến mất một cách khó hiểu. 6 ngón nói mình là người đầu tiên phát hiện ra thi thể, tình cảnh lúc ấy cực kỳ khủng khiếp. Người thanh niên bị phanh thây thành nhiều mảnh, rơi vãi đầy trên đất. Sau đó cảnh sát mất cả buổi cũng không thể ghép nổi một thi thể nguyên vẹn, hơn nữa họ cũng hoàn toàn không có manh mối về hung thủ, án này cứ thế treo lại đó. Vốn dĩ gã tưởng rằng mình đã vớ được món hời, nào ngờ lại thành mua dây buộc mình. May mà sự vụ không bị dư luận bàn tán, gã nghĩ thôi thì cứ để sau này tìm cơ hội bán đi. Nhưng chẳng hiểu sao đợi mấy tháng, cảm thấy đã gió yên biển lặng, gã đăng tin giao bán thì lại chẳng có một ai đến xem nhà, thậm chí chẳng có lấy một người gọi điện hỏi thăm. Cuối cùng 6 ngón cảm thấy đau lòng, bởi dù khi ấy giá mua vào rẻ, nhưng đến nay giá trị tòa nhà dường như cũng chẳng tăng được chút nào. Gã đành cắn răng dọn vào ở, như vậy trong lòng còn có thể tự an ủi được. Thời gian đầu chẳng có chuyện gì, mãi cho đến một đêm mưa lớn, gã đang nằm trên giường thì đột nhiên nghe thấy tiếng giống đinh tai nhức óc. Chắc dân trong toàn thành phố này phải nghe thấy. Gã tưởng có vụ nổ hay tiếng sấm rền, chẳng quan tâm nhiều, đợi âm thanh kết thúc thì ngủ tiếp. Thế nhưng hôm sau hỏi mọi người, gã mới biết hóa ra chẳng có ai nghe thấy tiếng động lớn như vậy cả. 6 ngón cho rằng tòa biệt thự này dù sao cũng ở xa nội thành, xung quanh chẳng có công trình kiến trúc nào khác, có lẽ khi ấy sấm rền ở gần chỗ gã cho nên mới nghe thấy rõ ràng. Nào ngờ từ đó về sau, mỗi đêm gã đều nghe thấy tiếng giống gào kinh thiên động địa như vậy. Bất kể trời có mưa hay không. Tình hình khiến gã bắt đầu sợ hãi, ban ngày gọi người đến xem nhưng chẳng phát hiện ra điều gì. Lại ở thêm mấy ngày, thật sự không dám tiếp tục dây dưa nữa, đành phải dọn ra ngoài. Mãi cho đến bây giờ thị trường bất động sản vẫn chưa khởi sắc, lại có thêm nhiều chính sách hạn chế, gã nghĩ đem bán quách tòa nhà đi cho xong, vì vậy mới thông qua viên trận liên lạc với chúng tôi. Nghe xong câu chuyện của 6 ngón, tôi bất giác nhìn sang Tần Nhất Hằng, hắn chẳng tỏ thái độ gì. Chỉ chăm chú quan sát tường bao của tòa nhà, hồi lâu mới quay đầu theo vào trong. 6 ngón đi trước dẫn đường cho chúng tôi, cả ba tiến vào khoảng sân mọc đầy cỏ dại, xem chừng tòa nhà này đã lâu rồi chưa được dọn dẹp, tuy vậy, thoạt nhìn cách bài trí, thiết kế vẫn trang nhã. Bên ngoài tòa nhà có một bức tượng mang phong cách Hy Lạp, nhưng cụ thể là nhân vật nào thì tôi chẳng rõ. Chúng tôi theo 6 ngón vào phòng, vừa mở cửa bụi bặm đã sộc tới. Bên phải cánh cửa là một bức tượng đồng, cao ngang thắt lưng người ta. Con mắt lạnh lẽo khiến tôi giật mình, định thần nhìn lại, hóa ra là tượng thần Trung Quỷ II. Tuy rằng tôi không hiểu biết nhiều về các phép phong thủy, nhưng chí ít tôi vẫn biết rằng nhiều nhà bày tượng Trung Quỷ để trấn trạch. Tôi nhìn quanh, Trong đại sảnh chẳng có vật gì ngoài bức tượng được đặt ở gần cửa này, nhìn vào không chỉ bất ngờ, mà còn quỷ dị. Thấy Tần Nhất Hằng không có phản ứng gì nên tôi cũng yên tâm, đi theo sáu ngón sang phòng khác. Hai thần trung quỷ là vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa. Thông thường những lúc thế này, Tần Nhất Hằng sẽ đi thăm dò bên trong xem có thứ gì không sạch sẽ, nhưng hôm nay hắn lại không làm như vậy, chỉ im lặng đi sau tôi, nghe sáu ngón giảng giải về bố cục của tòa nhà. Xem hết tầng 1, chúng tôi đi tới cầu thang dẫn lên tầng 2. Tầng 2 không có không gian mở rộng rãi như tầng 1 mà được chia ra nhiều phòng. Tôi cũng không xem cụ thể từng phòng, chỉ theo chân sáu ngón ngó qua phòng ngủ đầu tiên của tầng. Trong phòng không có bất kỳ đồ gia dụng nào, thảm và tường giấy vẫn còn nguyên, màu sắc phối hợp đẹp mắt, tuy vậy bụi bám dày, thoạt nhìn hơi đáng sợ. Sau khi xem xét qua loa, tôi nhờ sáu ngón đặt giúp phòng khách sạn, nói chúng tôi cần bàn bạc thêm rồi sau đó sẽ cho gã một câu trả lời thuyết phục. Sáu ngón đưa chúng tôi vào nội thành, xuống xe, tôi nhịn không được hỏi Tần Nhất Hằng, vì sao ban nãy không xem biệt thự có thứ đó, không? Hắn đáp, thật sự chẳng có gì đáng xem, vốn hắn tưởng vớ được tòa nhà rẻ như vậy, bên trong chắc chắn sẽ có thứ gì đó cực kỳ lợi hại, nhưng vừa vào cửa đã thấy pho tượng trung quỷ đứng đó, chắc chắn biệt thự sạch sẽ. Mà giả như có thứ không sạch sẽ thì giữa ban ngày ban mặt, lại có trung quỷ đứng chấn, chỉ nhìn thôi cũng khó phát hiện chuyện gì. Tôi nghe hắn nói xong, trong lòng tự hiểu, ý hắn vẫn là phải đợi đến đêm. Tuy rằng trước kia đã trải qua nhiều lần như vậy, nhưng tim tôi vẫn vô thức đập dồn dập. Có thể vì biệt thự này quá rộng, không gian quá trống trải, khiến cho tôi cảm thấy bất an. Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, liệu hắn có giải thích được việc sáu ngón nghe thấy tiếng giống không? Tần Nhất Hằng lắc đầu nói, từ trước tới nay hắn chưa từng nghe chuyện nào như vậy, huống hồ đây cũng chỉ là lời từ một phía, nói không chừng gã cố ý làm ra vẻ huyền bí, hoặc bịa chuyện hòng che giấu sự thực. Bởi một tòa nhà đồ sộ như vậy, gã lại nóng lòng đem bán với giá thấp, khẳng định là có nguyên nhân sâu xa. Tôi đồng ý với cách nhìn nhận của Tần Nhất Hằng. Chỉ có điều, xem ra muốn thấy được bí mật của tòa nhà thì chỉ còn cách đợi đến đêm, cho nên chúng tôi cũng không quay về khách sạn sáu ngón đặt mà tới một ngôi chùa. Tần Nhất Hằng nói rằng muốn chuẩn bị trước vài thứ để đêm dùng. Ngôi chùa không lớn, nhưng hương khói nghi ngút, nằm ở nơi giao nhau giữa thành phố này và tỉnh lân cận. Vừa bước vào liền thấy ngay đằng sau cánh cửa là tấm bảng hiệu sơn vẽ cực lớn, có lẽ là tác phẩm của một trụ trì tiền nhiệm lưu lại. Tần Nhất Hằng dẫn tôi đến hai chiếc lư hương lớn trong sân, bảo tôi cứ đứng ở đó, đừng nói năng gì, tốt nhất là nhắm mắt lại. Người tới dâng hương ồ ạt, tôi đứng gần hai chiếc lư hương bị hôn đến suýt ngạt thở luôn. Chừng một giờ sau, Tần Nhất Hằng mới vỗ vai tôi, bảo là đi được rồi. Lúc này khắp người tôi là mùi hương nhà Phật, hắn ngửi thử quần áo của tôi. Nói cũng tạm, đoạn kéo tôi đi chuẩn bị những đạo cụ khác. Hầu hết vẫn là các vật thường dùng, lần này chỉ nhiều hơn một thứ là lục lạc. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, chúng tôi dùng bữa tối đơn giản, rồi ngồi luôn tại nhà hàng đợi đêm xuống. Cũng chẳng biết có phải do tôi hồi hộp không mà thấy thời gian trôi chậm gì. 9 giờ tối, chúng tôi bắt đầu khởi hành. Trên đường bắt mấy chiếc taxi, báo địa chỉ xong đều bị từ chối, khó khăn lắm mới thuyết phục được một người, còn hứa trả thêm người đó mới đồng ý. Đi trên đường tôi bóng gió hỏi vì sao cũng không muốn chở khách tới tòa nhà đó vậy. Nào ngờ câu trả lời của người lái xe lại nằm ngoài dự đoán của tôi. Anh ta nói, trước kia xung quanh tòa nhà đó là khu vực cấm, có bảo vệ, không thể vào được. Về sau bên trong xảy ra bất trắc, tất cả bảo vệ đều bỏ chạy, hơn nữa nơi ấy tương đối kỳ lạ, nhiều lái xe được gọi tới rồi lại phải chạy xe trống trở về, suối quẩy, cho nên chẳng ai muốn tới cả. Nghe vậy tôi thực sự tò mò. Trước kia tòa nhà đó có bảo vệ gác sao? Vậy chắc hẳn chủ nhân phải là một nhân vật có chức quyền, nhưng một người như thế vô duyên vô cớ biến mất tại sao lại không gây ra chút ồn ào nào, đến cả những người lái taxi vốn nhanh nhạy tin tức cũng chẳng hề hay biết. Tôi thắc mắc nhìn Tần Nhất Hằng, hắn lại mỉm cười với tôi, như thể chẳng có gì nghiêm trọng, làm tôi thấy thư thái hơn một chút. Cảnh đêm tại thành phố này không có gì đặc sắc, tuy rực rỡ nhưng dung tục. Bởi thế tôi muốn đánh một giấc trên xe, ngờ đâu vừa nhắm mắt. Mùi hương nhà Phật lại sộc lên khiến tôi vô cùng khó chịu, đành phải nhẫn nhịn cơn buồn ngủ cho đến lúc xuống xe. Lần thứ hai đứng trước cửa tòa nhà, cũng chẳng âm u đáng sợ như tôi tưởng. Mặc dù dưới ánh trăng tòa nhà toát ra vẻ gì đó quái quỷ, nhưng không gian khá yên tĩnh. Tần Nhất Hằng cũng quan sát một chốc, nói với tôi, tòa nhà nhất định đã được bậc thầy phong thủy xem cho, vị trí đắc địa này hẳn là được chọn lọc cẩn thận lắm, người sống bên trong sẽ có số làm quan, dù không đi theo con đường quan lộc. Tám phần cũng sẽ phát tài. Chủ nhà chết ở một mảnh đất phúc lộc thế này lẽ ra phải an ổn đi đầu thai rồi mới đúng, trừ phi lúc bị sát hại anh ta uất ức, mới thả chú ở mảnh đất phong thủy thịnh vượng chịu tra tấn chứ không muốn vào luân hồi chuyển thế. Nghe hắn nói xong tôi bèn nghĩ, người có điều kiện sống ở một tòa nhà xa hoa nhường này, chắc chắn lúc còn tại thế đã hưởng thụ tất cả những thứ có thể hưởng thụ rồi, điều gì khiến anh ta không cam lòng chứ? Chẳng lẽ vì phải chết khi đang còn trẻ? Dù sao thì người càng có tiền lại càng sợ chết, nhưng việc người nhà anh ta lẳng lặng bỏ đi lại khó giải thích, con của mình chết rồi, đã chẳng đến nhặt xác tế bái, lại cứ như chạy trốn, chẳng lẽ khi ấy còn có ẩn tình nào khác, cho nên các thành viên trong gia đình đành lén lút ra đi. Bọn họ trốn tránh cái gì? Mới đứng ở cửa một lúc mà tôi đã nghĩ ngợi lung tung, trong đầu nảy ra vô số câu hỏi. Đến khi Tần Nhất Hằng vỗ vai, tôi mới định thần lại, đi theo hắn vào nhà. Sáu ngón cũng biết không ai muốn tới đây nên chẳng buồn khóa cửa, tôi và Tần Nhất Hằng cứ thế nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đêm đó trăng sáng, nhìn cũng khá rõ. Vào đại sảnh, Tần Nhất Hằng cầm mai rùa đi tới đi lui, tôi đứng một chỗ hút thuốc chờ đợi. Khi hắn quay lại, do đã có kinh nghiệm từ trước, tôi không dám sờ vào, chỉ hỏi hắn tình hình ra sao. Tần Nhất Hằng chép miệng, chẳng thấy gì hết, như tình hình hiện tại thì tòa nhà này sạch đến mức ma quỷ qua đường cũng chẳng có. Chúng tôi đành phải lần lượt thử từng phương pháp, dù sao thì cũng đã chuẩn bị cả, đồ đạc mang theo tương đối nhiều. Tôi suy nghĩ một lúc, sinh nghi rồi hỏi, có phải vì trung quỷ trấn ở đây nên thứ đó mới không dám ra mặt không? Tần Nhất Hằng nói, vị trí đặt tượng trung quỷ không phải là nơi cúng bái, chắc là do có người chuyển tới đây để trấn, dường như muốn giam hãm thứ gì đó trong nhà. Hết chương 15, hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo về những chương mới nhất và tham gia cùng chúng mình tại trang fanpage nhé.